Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 498, chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp đêm Hồng Vận, nằm ở phía tây của thành phố Hải Dương, cao khoảng 30 tầng, là một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất ở thành phố Hải Dương. Trong phòng bao chữ thiên ở tầng 8, Bạch Tố Y cuối cùng đã gặp Thái Quốc Phú, chủ sở hữu của tòa cao ốc Hải Thụy. Thái Quốc Phú hơn 40 tuổi, dáng người cao to khôi ngô. Hôm nay ông ta mặc một bộ đồ tây trang mới tinh, trông vô cùng lịch lãm, tạo cho người ta cảm giác là một người thành đạt. Trên khuôn mặt của ông ta luôn nở một nụ cười dịu dàng, dễ gây thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Xin chào ông Thái, tôi là Bạch Tố Y." Bạch Tố Y gật đầu với Thái Quốc Phú. Mặc dù khi cô nhìn thấy Thái Quốc Phú trông có vẻ nho nhã, nhưng Bạch Tố Y luôn cảm thấy có gì đó không thoải mái khi lần đầu tiên nhìn thấy người này. Dường như dưới vẻ ngoài tao nhã này ẩn chứa một linh hồn tà ác, khiến cho Bạch Tố Y cảm thấy phòng bị trước Thái Quốc Phú. "Ha ha ha, nghe nói cô Bạch Tố Y là vị tổng giám đốc xinh đẹp nhất ở thành phố Nam Giang. Xem ra câu nói này sai rồi." Thái Quốc Phú mỉm cười. Đặc biệt, sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Tố Y và dáng người mê hoặc đó, trong lòng của ông ta lửa cháy càng lớn. Lúc này ông ta mới cười nói. "Theo tôi thấy, cô Bạch Tố Y là vị tổng giám đốc xinh đẹp nhất ở tỉnh Nam Lộc mới đúng." Những lời của Thái Quốc Phú mang theo sự khen ngợi cùng với ý tốt đối với Bạch Tố Y, còn Bạch Tố Y ngượng ngùng cười. "Tổng giám đốc Thái quá khen rồi. Không biết bây giờ chúng ta có thể nói về việc bán cao ốc Hải Thụy hay không?" Bạch Tố Y không muốn dây dưa với Thái Quốc Phú quá nhiều. Cô đi thẳng vào chủ đề. Sau khi nghe điều này, Thái Quốc Phú lắc đầu. "Ha ha ha, cô Bạch Tố Y là người thẳng thắn. Chuyện về cao ốc Hải Thụy cứ từ từ. Không cần vội." Ông ta nói xong, đôi mắt của Thái Quốc Phú nhìn chằm chằm vào ngực Bạch Tố Y, lén nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó mở một chai rượu, sau đó rót đầy ly rượu của Bạch Tố Y. "Nào, cô Bạch Tố Y, nếu cô thành tâm muốn mua cao ốc Hải Thụy thì hãy uống hết ly rượu này trước đã." "Cái gì?" Nghe vậy, Bạch Tố Y nhíu mày. Cô muốn từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của Thái Quốc Phú rằng nếu không uống rượu thì sẽ không bàn tới chuyện cao ốc Hải Thụy nữa, Bạch Tố Y chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, cầm ly rượu lên uống cạn. "Tổng giám đốc Thái, như vậy đã được chưa?" Bạch Tố Y chỉ cảm thấy cổ họng cay cay vô cùng, nhìn thẳng Thái Quốc Phú hỏi. Nhìn thấy cảnh này, Thái Quốc Phú mắt sáng lên, nụ cười trên mặt càng đậm. "Ha ha ha, cô Bạch Tố Y đúng là người thẳng thắn. Nhưng uống rượu thì chú ý chuyện tốt sẽ thành." Sau khi nói xong, Thái Quốc Phú lại rót đầy một ly, thể hiện tư thế mời. Sau một màn này, tay của Bạch Tố Y nắm chặt lại. Khuôn mặt xinh đẹp có chút khó coi, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng kiên định của Thái Quốc Phú, cô chỉ có thể kiên trì, cầm ly lên và uống một lần nữa. Uống hai ly liên tiếp, dưới nồng độ cồn cao này, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y hơi đỏ, khiến cô trông lộng lẫy và quyến rũ hơn. Nhìn thấy vẻ ửng hồng trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y, Thái Quốc Phú chỉ cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Tại thời điểm này, ông ta hận không thể đè cô xuống dưới thân mà hung hăng chà đạp. "Tổng giám đốc Thái, bây giờ chúng ta nói chuyện được chưa?" Bạch Tố Y trầm giọng hỏi, nhìn thẳng Thái Quốc Phú. Vào lúc này, sự phòng bị của cô đối với Thái Quốc Phú ngày càng tăng lên. "Đương nhiên là được rồi." Thái Quốc Phú cười nhẹ, ngồi xuống ghế và nói. "Cô Bạch Tố Y, tôi có thể bán cho cô cao ốc Hải Thụy. Tuy nhiên, cô có hai lựa chọn." "Ông ta đồng ý rồi sao?" Bạch Tố Y rất vui khi nghe Thái Quốc Phú đồng ý bán cao ốc Hải Thụy. Nhưng khi nghe có hai lựa chọn, Bạch Tố Y nghi ngờ hỏi. "Tổng giám đốc Thái có ý gì?" "Lựa chọn đầu tiên." Thái Quốc Phú cười nhẹ. "Giao dịch bằng tiền, tôi sẽ bán cho cô cao ốc Hải Thụy với giá 48.000 đô. "Cái gì? 48.000 đô? Bạch Tố Y choáng váng. Theo ước tính của cô, Giá trị tối đa của cao ốc Hải Thụy cùng lắm chỉ đạt tới 24.000 đô mà thôi. Mặc dù mức giá này đã cực kỳ đắt đỏ, nhưng đối với các gia đình tài phiệt ở tỉnh Nam Lộc thì đó cũng không phải là một vấn đề lớn. Thế nhưng lại có giá tới 1 tỷ. Rõ ràng Thái Quốc Phú đang cố ý muốn tăng giá. Tôi không biết lựa chọn thứ hai mà ông Thái nói là gì. Bạch Tố Y tiếp tục hỏi với vẻ mặt cười khó coi. Khi nghe thấy điều này, nụ cười của Thái Quốc Phú tràn ngập một vẻ dâm tà. Ông ta liếc nhìn cơ thể tinh xảo của Bạch Tố Y, cười nói. Lựa chọn thứ hai, không cần tiền. Cái gì? Không cần tiền? Bạch Tố Y sửng sốt. Và ngay trước khi cô hiểu ý của Thái Quốc Phú, thì ông ta đã tiếp tục nói. Chỉ cần cô thôi, cách chương.